lại mất đi 3 tỷ 2.000 vạn kim tệ. Bạch Khởi còn có 8.000 vạn kim tệ có thể sử dụng. Ngoài những cái này ra không còn gì khác nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, Thiên Kiếm Sơn phương Bắc. Thời gian thấm thoát trôi qua. Trong hai ngày này Bạch Khởi đang thích ứng với thân thể mới của mình. Siêu cấp khôi phục thể không phải là để kêu không. Vết thương lớn đến mấy cũng chỉ cần vài phút là hồi phục lại như ban đầu. Một số vết thương nhỏ chỉ cần vài giây có thể hồi phục lại như ban đầu. Hiệu quả đương nhiên là tốt đến nỗi không còn gì để tốt hơn. Bạch Khởi còn phải tu luyện lực lượng của mình, nắm bắt chậm rãi. Tuy rằng nói lúc Cửu U giúp Bạch Khởi nâng cao lực lượng, đã cho năng lực tương ứng và lực nắm bắt và kinh nghiệm rồi. Một lần giúp Bạch Khởi thăng đến cấp ngũ tinh đấu thánh hàng thật giá thật. Nhưng bản thân Bạch Khởi cũng cần tốn chút thời gian để thích ứng. Đây cần một quá trình tuyệt đối không thể một chút mà thành. Hôm nay Bạch Khởi đang ở trong sân, một mình một người lặng lặng suy tưởng, hồi tưởng lại những thứ mà mình đang nắm giữ, vào đang muốn tổng hợp lại. Đột nhiên có một âm thanh vang lên trong sân bên cạnh Bạch Khởi. Chủ nhân của giọng nói này bá đạo và uy mãnh, tuy rằng có vẻ già nua nhưng tràn đầy trung khí. Ha ha ha. Tiếp chiêu, một tiếng cười ngắn ngủi, cùng với hai chữ ngắn gọn qua đi. Chủ nhân của âm thanh kia lập tức từ trên nóc phủ trong sân nhảy xuống, mục tiêu nhắm vào Bạch Khởi. Hai lời không nói, một đường kiếm khí bén nhọn xông trực tiếp vào thân thể của Bạch Khởi. Thấy tình cảnh như vậy, Bạch Khởi cau mày một cái, giây tiếp theo đã phóng đến bên cạnh người kia. Một tay nắm lấy cây kiếm lớn bên tay phải của đối phương, một tay đấm vào cổ đối phương, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta cắn lưỡi. Làm sao có thể? Người kia dưới sự khống chế của Bạch Khởi nhịn không được kinh hãi la lên. Phải biết là mình là đấu đế cường giả a, cửu tinh đấu đế. Hắn sao có thể trong thoáng chốc bắt được mình? Đây quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Hừ, không có gì là không thể. Không sai, ngươi là cửu tinh đấu đế, nhưng khoảng cách giữa ngươi và ta thật sự quá xa rồi. Chắc ngươi cũng biết còn có một cấp bậc nữa trên cấp bậc của ngươi chứ. Đấu thánh cường giả hoàn toàn có thể coi thường đấu đế cường giả trở xuống. Đấu thánh cường giả mỗi lần thăng một tinh, thực lực sẽ tăng gấp 10 lần. Căn bản không phải là đối thủ của ta. Bạch Khởi không nói ra cấp bậc của mình, nhưng ít nhất đã nói cho đối phương biết rằng mình là một đấu thánh cường giả, điều này đã đủ rồi. Bạch Khởi hoàn toàn có năng lực giết chết đối phương, nhưng hắn không ra tay, bởi vì kiếm mà tay phải đối phương cầm là cây kiếm gỗ. Tuy rằng kiếm gỗ vẫn có thể giết người, nhưng Bạch Khởi cảm thấy, đối phương nếu đã biết mình là đấu đế cường giả, cầm một cây kiếm gỗ như vậy, đủ để chứng minh đối phương vốn không có ý định giết mình. Nếu không, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Phải biết rằng, cường giả có thể lấy cỏ cây trúc thạch làm kiếm. Giết người đương nhiên không thành vấn đề, nhưng cũng phải coi là giết ai đã. Thực lực lúc trước mà mình thể hiện ra có rất nhiều người biết. Người này nếu đã đến tìm mình không lý nào lại không biết. Ít nhất thực lực của mình cũng ngang nhau với hắn, nhưng hắn lại dùng một cây kiếm gỗ. Đối phó với người yếu hơn mình đương nhiên không thành vấn đề, nhưng đồng cấp với mình, dùng cái này căn bản là tự tìm cái chết. Cho nên Bạch Khởi có thể kết luận rằng đối phương không thật sự có ác ý, nên đã không lập tức xuống tay. Đấu thánh, thật không ngờ a, không ngờ ngươi đã đạt đến bước này rồi. Bên ngoài đồn rằng ngươi là đấu đế cường giả, xem ra bọn chúng xem thường ngươi quá rồi. Chẳng trách đám ngụy quân tử giáo đình kia toàn bộ chết dưới tay ngươi. Có thực lực như thế, bọn chúng không chết mới là lạ. Ta tên là Độc Cô Bá. Chắc các hạ đã biết Độc Cô Gia. Tại hạ là nhị trưởng lão của gia tộc Độc Cô Gia, là ông cố của Độc Cô Danh Dương. Độc Cô Bá không hề sợ hãi, cũng không lui lại, khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Tay Bạch Khởi từ từ buông ra. Lúc nghe thấy tên đối phương, Bạch Khởi đã đoán được đối phương chắc có quan hệ với Độc Cô Gia. Bây giờ nghe xong thân phận của đối phương đương nhiên không cần nói thêm gì nữa. Bạch Khởi với Độc Cô Chiến Thiên thân như huynh đệ, tuy rằng trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng thực ra là coi nhau như huynh đệ. Độc Cô Danh Dương là phụ thân của Độc Cô Chiến Thiên, là trưởng bối của mình. Trước mặt vị này là ông cố của Độc Cô Danh Dương, càng là trưởng bối của mình rồi. Đối với tên Độc Cô Danh Dương kia, Bạch Khởi không tôn kính gì mấy, nhưng chí ít cũng có hảo cảm. Tuy rằng tính cách của hắn khiến người ta không thể nào đối đãi như bậc trưởng bối, nhưng lòng Bạch Khởi là nghĩ như thế. Về phần Độc Cô Bá đương nhiên càng là như thế rồi. Thả Độc Cô Bá ra, Bạch Khởi giơ tay nói, Độc Cô Tiên Sinh mời ngồi. Không biết Độc Cô Tiên Sinh hôm nay đến tìm ta có chuyện gì? Đều không phải là người ngoài, chắc ngươi cũng biết quan hệ giữa ta và Độc Cô Chiến Thiên như thế nào. Có chuyện gì cứ việc nói là được rồi. Nếu như muốn ta giúp đỡ, như vậy chuyện gì Bạch Khởi ta làm được tuyệt đối không chối từ. Hắc hắc, ta đến tìm ngươi đương nhiên có chuyện. Nói thật ta đến đây thử thám thính coi ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Xem coi ngươi đạt đến giới hạn của đấu đế, chuẩn bị lên đấu thánh chưa? Nói thật, ta cũng phụng mệnh mà đến. Ngươi tăng cấp quá nhanh rồi. Tự cổ chí kim chưa có người nào tu luyện nhanh như ngươi. Chỉ trong vòng 5 năm thôi ngươi đã đạt được bước này. Thật là quá khiến người ta khiếp sợ rồi. Đương nhiên sẽ gây nên sự chú ý của nhiều người. Lão tổ tông nhà ta đương nhiên cũng chú ý tới ngươi. Cho nên kêu ta đến xem. Vốn là theo ý của lão tổ tông, ta đến trước để thám thính ngươi, đợi ngươi đạt đến cấp đấu thánh mới nói mục đích cho ngươi biết. Nhưng xem ra bây giờ ngươi đã đạt đến bước này rồi, ta nói cho ngươi biết cũng không sao. Độc Cô Bá ta nay đã 400 tuổi rồi, ta đạt được cấp cửu tinh đấu đế này cũng được 50 năm rồi. 50 năm ta còn chưa đột phá được giới hạn này, mà ngươi chỉ mới 20 tuổi. 20 tuổi đã đột phá rồi, nói thật, ta thật sự có chút ghen tị với ngươi. Độc Cô Bá vô cùng cảm thán nói. Hắn dùng 550 năm mới đạt tới bước này, mà Bạch Khởi chỉ mới 20 tuổi đã đạt bước này. 500 năm nay hắn đều có danh sư chỉ bảo, có sự quan tâm của trưởng bối gia tộc, nhưng vẫn không thành công, hắn không làm được. Bạch Khởi lại làm được, thật sự khiến hắn vô cùng cảm khái. Nói thật trong lòng Độc Cô Bá rất là khó chịu. Nếu như trước lúc hắn đến nay biết Bạch Khởi có thể trong vòng mấy năm trong vòng thời gian có thể đạt đến bước này, đạt đến cảnh giới đấu thánh, đạt đến cảnh giới mà trong gia tộc 3.000 năm nay ngoại trừ lão tổ tông không người nào khác có thể đạt được, đạt đến cảnh giới mà vô số đệ tử của Độc Cô gia phấn đấu cả cuộc đời mà không đạt được. Trong lòng vị lão đại Độc Cô Bá này đương nhiên không dễ chịu chút nào. Nhưng Độc Cô Bá vẫn không quên mục đích mình đến nay lần này là vì cái gì. Độc Cô Bá không quên sứ mệnh của mình. Lão Tổ Tông. Bạch Khởi kinh ngạc nói. Đối với Độc Cô gia, Bạch Khởi vốn không hiểu rõ mấy. Chỉ biết đối phương rất lợi hại. Lúc này thấy Độc Cô Bá vị cửu tinh đấu đế này càng khẳng định. Nhưng xem ra hắn không phải là lực lượng cao nhất tồn tại trong Độc Cô gia. Người thật sự lợi hại còn có người khác. Nghĩ đến đây Bạch Khởi coi như đã hiểu vì sao Độc Cô gia lại khuếch trương như thế, thậm chí ngay cả giáo đình cũng không để trong mắt. Sau lưng người ta còn có người A, tuyệt đối là một nhân vật kinh thiên động địa muôn phần tài giỏi. Thực lực của lão tổ tông mà Độc Cô Bá nói, Bạch Khởi không biết như thế nào, nhưng có thể khẳng định là tên lão tổ tông của Độc Cô gia này tuyệt đối rất lợi hại đến mức khiến người khác khiếp sợ. Đây mới là nguyên nhân mà bọn họ lại dám khuếch trương như vậy. Đương nhiên cũng không thể không nói là cường giả Độc Cô gia quá nhiều rồi. Tuy rằng thủ hạ của bọn họ không nhiều, nhưng quả thật có số lượng lớn cường giả. Không sai, danh tiếng của lão tổ tông nhà ta không nói tới. Lão tổ tông nhà ta ở tổng đàn Độc Cô gia, Thiên Kiếm Sơn phương Bắc. Lão tổ tông biết có một nhân vật như ngươi, và quan hệ giữa ngươi với vãn bối ta không tệ, đồng thời thiên tư tuyệt hảo như thế, cho nên ta qua đây xem. Nếu như ngươi thật sự đột phá ranh giới kia thì giúp ông ta mời ngươi đi một chuyến Thiên Kiếm Sơn phương Bắc. Nếu như chưa đạt được thì để ta ở đây đợi thêm 10 năm, xem tu vi của ngươi. Nếu như sau 10 năm ta rời khỏi mà ngươi đạt đến cảnh giới đó, ta vẫn giúp ông ta mời ngươi. Nhưng bây giờ xem ra, hình như ta không cần đợi 10 năm rồi, ngươi đã đạt được cấp độ này rồi, các hạ, có thể đi một chuyến Thiên Kiếm Sơn chứ? Độc Cô Bá gật đầu nói xong lẳng lặng nhìn Bạch Khởi. Nói thật hắn không biết lão tổ tông mời Bạch Khởi sau khi đột phá đấu thánh đến Thiên Kiếm Sơn là vì lẽ gì, nhưng ít nhất cũng có một điều có thể khẳng định, đây tuyệt đối không có hại. Đương nhiên không thể không nói là Độc Cô Bá xưng hô với Bạch Khởi có chút khác biệt. Độc Cô Bá nếu đã xưng Bạch Khởi là các hạ, xưng hô này tuy rằng có vẻ xa lạ, nhưng có thể thể hiện một chuyện là sự tôn kính của Độc Cô Bá đối với Bạch Khởi. Dù sao trên đại lục này cường giả vô số, đấu đế cường giả bề ngoài chỉ có mấy vị, nhưng phía trong không biết có bao nhiêu. Nhưng mà, đấu thánh cường giả mà Độc Cô Bá biết, tự cổ chí kim e rằng chỉ có một người lão tổ tông của gia tộc mình. Bây giờ lại thêm một tên tiểu Bạch Khởi, cho dù Độc Cô Bá hắn thân là trưởng bối, và là cửu tinh đấu đế cũng không thể không tỏ vẻ cung kính. Trên thiên ân đại lục này không biết có bao nhiêu cường giả, bao gồm mình cũng muốn gặp mặt lão tổ tông nữa. Chỉ cần có được nửa câu nói chỉ điểm của lão nhân gia, như vậy tuyệt đối là có lợi không hại. Nói thật Độc Cô Bá có chút đố kỵ với Bạch Khởi rồi, dù sao không phải là ai cũng có cơ hội gặp mặt lão tổ tông, huống hồ chi bản thân hắn còn tự mình mời Bạch Khởi. Lão tổ tông, rất lợi hại à? Bạch Khởi phân vân hỏi. Lúc hỏi vấn đề này Bạch Khởi tràn đầy vẻ tò mò. Hắc hắc, đâu chỉ lợi hại, có người nghe đến danh tiếng của lão tổ tông ta đã sợ đến run lên rồi. Cho dù là Quang Minh Thần Điện và Hắc Ám Thần Điện nghe thấy uy danh của lão tổ tông ta cũng sợ. Thiên Kiếm Sơn phương Bắc Độc Cô gia ta có thể ngang nhiên tung hoàng thiên hạ, sừng sững không ngã là do có lão tổ tông của ta ở đây. Cho dù là Quang Minh giáo đình thấy người của Độc Cô gia ta cũng phải nể ba phần, vòng đường mà đi. Quang Minh giáo hoàng thấy lão tổ tông nhà ta cũng phải hành lễ. Ngươi nói lợi hại không? Độc Cô Bá cười hắc hắc, tràn đầy tự hào nói. Nghe xong lời này, Bạch Khởi dùng mình, theo cách nói của Độc Cô Bá. Vị lão tổ tông của Độc Cô gia này lợi hại đến cực điểm rồi. Ông ta đã mời. Bạch Khởi đương nhiên không thể bỏ lỡ, hai lời không nói. Bạch Khởi trầm ngâm chốc lát lập tức trả lời, được, chuyện này ta nhận lời, đợi ta lo xong bên này, ta lập tức theo ngươi đi Thiên Kiếm Sơn. Tốt, sảng khoái, ta ở tại Độc Cô Phủ trong đế đô này, có chuyện gì cứ đến tìm ta. Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, trước lúc đi đừng buông lỏng. Tuy rằng các hạ đã là đấu thánh cường giả rồi, nhưng lão tổ tông nhà ta có thể ra tay để thử ngươi một phen. Vẫn là siêng năng tu luyện một chút tốt hơn. Lão tổ tông tuyệt đối lợi hại nhiều hơn so với ngươi nghĩ. Độc Cô Bá cười ha ha một tiếng, xoay người biến mất bên cạnh Bạch Khởi. Đợi sau khi Độc Cô Bá rời khỏi, Bạch Khởi ở đó trầm tư. Chỉ sau chốc lát, hướng về phía ngoài sân hô. Người đâu, mời Hải Đường cô nương qua đây. Vừa nãy lúc Độc Cô Bá tới trong sân này không có người. Chuyện Bạch Khởi giao thủ với Độc Cô Bá cũng diễn ra trong chốc lát. Huống hồ ngày thường Bạch Khởi không thích bị làm phiền, những người hầu vệ sĩ đều ở bên ngoài. Một ngũ tinh đấu thánh giao thủ với một vị cửu tinh đấu đế không có gì đáng lo lắng, không thể xảy ra trường hợp kinh thiên động địa, chỉ là thời gian một tách trà cũng đã xong. Bởi vì khoảng cách rõ ràng là chênh lệch nhau quá xa. Về phần cuộc trò chuyện của hai người, nếu như bọn họ không muốn để người khác biết, e rằng người trong Bất Diệt Hoàng Triều này, không một người nào có bản lĩnh nghe thấy. Cho dù là đứng trước mặt Bạch Khởi và Độc Cô Bá e cũng là như thế. Dù sao thực lực của hai người bọn họ thật sự quá cao rồi, đã vượt qua cảnh giới thế tục. Đại nhân cuối cùng cũng nhớ đến ta rồi. Ngày thường không phải đều tìm Linh Nhi muội muội tới sao? Sao hôm nay đột ngột nhớ đến ta? Không đến thời gian một nén nhang, Hải Đường đã lắc lắc eo đi tới trước mặt Bạch Khởi. Một bộ sa y màu hồng, tấm da thịt trắng như tuyết kia lúc ẩn lúc hiện. Sau khi nhìn thấy Bạch Khởi, che miệng nũng nịu nói. Một mùi thơm theo đó bay đến. Nhìn Hải Đường một cái, Bạch Khởi không còn cách nào khác cười khổ, phất tay để những người xung quanh lần lượt rời khỏi. Bạch Khởi nhìn Hải Đường đã ngồi ngay bên cạnh mình một cái, nhàn nhạt nói. Được rồi, không còn người ngoài, đừng gây náo loạn nữa. Ta có chuyện đứng đắn muốn hỏi ngươi. Hải Đường sau khi nghe xong lời của Bạch Khởi, trước là sững người sau thu lại nụ cười trên mặt mình, nghiêm nghị nhìn Bạch Khởi một cái sau đó nói, đại nhân, có chuyện gì ngài cứ nói thẳng ra là được rồi, Hải Đường nhất định sẽ biết thì sẽ nói là nói hết. Ta đã là người của đại nhân rồi, hỏi mấy câu thì nhằm nhò gì? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết Thiên Kiếm Sơn phương Bắc không? Bạch Khởi tự động loại bỏ câu nói phía sau của Hải Đường, sau đó nghiêm nghị nói, Thiên Kiếm Sơn phương Bắc, đại nhân sao ngài biết? Hải Đường nghe xong câu nói này sắc mặt biến đổi, âm thanh bất giác có chút run rẩy hỏi. Không khó có thể thấy Hải Đường đối với Thiên Kiếm Sơn phương Bắc vạn phần kiêng kỵ. Sao? Chẳng lẽ ta không thể biết? Bạch Khởi không trả lời Hải Đường ngược lại hỏi như thế. Đương nhiên không phải, chỉ là người biết tên Thiên Kiếm Sơn phương Bắc kiếm này không nhiều. Theo sự hiểu biết của ta về ngài, nơi đó ngài chắc là không biết a. Hải Đường thấp giọng trả lời, dùng nụ cười che đậy sự hoảng hốt trên mặt mình. Như vậy a? Ngô, xem ra ngươi thật sự biết Thiên Kiếm Sơn rồi, vừa nãy người của Thiên Kiếm Sơn đến đây, Độc Cô Bá của Độc Cô Gia đến đây, hắn nhận lời mời của Lão Tổ Tông Độc Cô Gia, mời ta đi Thiên Kiếm Sơn một chuyến. Ta đối với Thiên Kiếm Sơn không mấy hiểu rõ, nên muốn hỏi qua ngươi, sau đó mới suy nghĩ chuyện này. Bạch Khởi mí mắt không hạ xuống, nhàn nhạt nói như thế, đi, nhất định phải đi. Sự giúp đỡ của Lão Tổ Tông Độc Cô Gia đối với đại nhân quá lớn rồi, đại nhân nhất định phải đi. Có sự ủng hộ của hắn, ngay cả Quang Minh Thần Điện và Hắc Ám Thần Điện cũng không dám đụng vào ngài. Trừ phi là chư thần tỉnh lại, nếu không, ai đụng vào ngài chết là cái chắc. Hải Đường nhịn không được lập tức đứng dậy kích động muôn phần nói. Nói thực Hải Đường bây giờ đứng về phe ai? Đến bây giờ Bạch Khởi cũng không cách nào phân biệt rõ, nhưng có một chuyện có thể khẳng định, đó là lời của Hải Đường không cần nghi ngờ là vì muốn tốt cho mình, ít nhất vào lúc này nàng ta đứng về phe mình. Thiên Kiếm Sơn rốt cuộc lợi hại cỡ nào? Bạch Khởi sau khi nghe xong lời này hiếu kỳ hỏi, đây chính là mục đích hắn mời Hải Đường đến. Đi thì nhất định phải đi, trước lúc Hải Đường đến hắn đã quyết định rồi. Sở dĩ để Hải Đường đến là để thăm dò lai lịch của Thiên Kiếm Sơn. Theo thực lực mà nói, Thiên Kiếm Sơn tuy là rất lợi hại, Độc Cô Gia người nào người nấy cũng là thiên tài, nhưng thực lực tổng thể của Độc Cô Gia căn bản cũng không thể chống lại Quang Minh Thần Điện và Hắc Ám Thần Điện, một trong hai nhà đã có thể tiêu diệt Thiên Kiếm Sơn. Nhưng Lão Tổ Tông của Độc Cô Gia quả thật quá lợi hại, có hắn ở đó, không ai dám đụng đến Thiên Kiếm Sơn, không ai dám đụng đến Độc Cô Gia. Dĩ nhiên là Quang Minh Thần Điện cũng không dám, tuy rằng bọn họ rất có mặt mũi. Từ trước đến giờ luôn nói là người sĩ nhục Thần Điện giết chết không tha, nhưng có một nhóm người là ngoại đệ, đó chính là người của Độc Cô Gia. Người của Độc Cô Gia mấy năm nay không ít người sát hại phần tử cặn bã của Thần Điện, nhưng Quang Minh Thần Điện luôn tìm cớ để che giấu những chuyện này. Cũng chưa từng kiếm Độc Cô Gia gây phiền phức. Đó chính là vì sự tồn tại của Lão Tổ Tông. Có Lão Nhân Gia ở đó, Độc Cô Gia vững như Thái Sơn. Nếu Lão Nhân Gia chịu chỉ dẫn ngài đảm bảo tuyệt đối là tốt chứ không hại. Nếu như Lão ủng hộ ngài, ai cũng không dám đụng đến ngài. Hải Đường tràn đầy vẻ sùng bái nói. Lợi hại thế sao? Quang Minh Thần Điện không phải hiệu xưng là mạnh nhất đại lục sao? Bọn chúng chẳng lẽ hèn yếu như thế không dám thử? Dựa vào tính cách và thực lực của bọn chúng chắc đã từng ra tay qua. Và dĩ nhiên các đối thủ hắn chẳng lẽ không phải là các đối thủ khác của Độc Cô Gia? Bạch Khởi nghe xong lời này hiếu kỳ nói. Dĩ nhiên không phải. Vào lúc trước có một lần Quang Minh Thần Điện vây giết một đệ tử không có tiếng tăm của Độc Cô Gia. Bốn tên đấu hoàng cường giả của Độc Cô Gia bước ra, kết quả bị đấu đế của Quang Minh Thần Điện giết. Lúc này trong thoáng chốc đã chọc giận vị kia. Hai lời không nói một mình xông vào Thánh Sơn của Quang Minh Giáo Đình, tìm Quang Minh Giáo Đình tính sổ. Có thể thấy Độc Cô Gia tự bênh vực mình cỡ nào rồi. Hải Đường vẻ mặt cảm thán nói, người của Độc Cô Gia thật là hạnh phúc có một Lão Tổ Tông bao che, làm chuyện gì cũng được. Kết quả như thế nào? Bạch Khởi nhịn không được hỏi vấn đề này, Hải Đường chỉ nói đối phương đánh lên Thánh Sơn giáo đình, nhưng kết quả là điều Bạch Khởi quan tâm nhất. Tuy rằng hắn cũng biết đối phương khẳng định là toàn thân trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, phất tay giết đấu đế. Kết quả ngài tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. 200 vạn người đóng trú ở gần Thánh Sơn toàn bộ bị diệt, 11 tên thánh kỵ sĩ bị giết chết 8 tên, 18 vị hồng y đại giáo chủ bị tiêu diệt gần nửa, giáo hoàng đời trước bị người ta giết chết tại chỗ. Nghe nói vũ khí bí mật của Quang Minh Thần Điện cũng bị lão giết chết tại trận. Ánh mắt Hải Đường cuồng nhiệt nhìn mọi thứ trước mặt, không khó nhận ra mức độ sùng bái của Hải Đường đối với vị cao thủ Thiên Kiếm Sơn phương Bắc kia. Lời này khiến Bạch Khởi hít một hơi thật sâu, vị Thiên Kiếm Sơn phương Bắc này phải chăng quá khủng bố rồi, 10 quân đoàn 200 vạn người a. Tiêu diệt toàn bộ 200 vạn người, thế cũng bỏ đi, 11 tên thánh kỵ sĩ chết hết 8 tên. Thánh kỵ sĩ là sự tồn tại như thế nào? Đấu đế cường giả. Tuy rằng Bạch Khởi cũng có thể giết bọn chúng, nhưng ở Thánh Sơn phải đối diện với biết bao thánh kỵ sĩ có thể nghĩ mà biết. Về phần Hồng Y Đại Giáo chủ thì càng khỏi phải nói, đám Quang Minh thần thuật này khó dây dưa a, cộng thêm một giáo hoàng đời trước thần bí khó lường. Giáo hoàng có bao nhiêu thực lực Bạch Khởi không biết, nhưng tuyệt đối khủng bố, nếu không sao hắn có thể ngồi vững trên Quang Minh thần điện rộng lớn kia. Tuy rằng bên ngoài đồn Quang Minh giáo hoàng là một cửu tinh đấu đế, hồi trước Bạch Khởi còn tin, bởi vì lúc đó Bạch Khởi nghĩ cửu tinh đấu đế là chí cao vô thượng rồi, nhưng bây giờ Bạch Khởi đương nhiên không nghĩ như thế nữa. Cửu tinh đấu đế hiển nhiên không đủ để khiến bọn cường giả kia khiếp sợ, cấp đấu thánh đã được miêu tả sinh động rồi. Có thể ở Thánh Sơn giáo đình giết chết giáo hoàng đời trước và nhiều cường giả như vậy, mức độ khủng bố của vị Thiên Kiếm Sơn kia có thể dùng ngón chân chạm đầu mà nghĩ cũng có thể biết rồi. Huống hồ chi, Hải Đường còn nói ra một vũ khí bí mật, tuy rằng Bạch Khởi không biết nó là gì, nhưng vật đó khủng bố cỡ nào có thể nghĩ mà biết rồi, thậm chí lợi hại hơn so với giáo hoàng. Vũ khí bí mật là gì? Sau khi trầm ngâm hồi lâu, Bạch Khởi đột nhiên ngồi ở đó mở miệng hỏi. Thiên sứ, theo ghi chép từ xưa của Hắc Ám Thần Điện, lúc giáo đình mới thành lập, từng có một vị thập nhị dực thiên sứ được sắp đặt đóng trú ở Thánh Sơn, đó chính là vũ khí bí mật mà Quang Minh Thần Điện tín nhiệm nhất, hơn cả sự tồn tại của các vị thần bình thường. Từ xưa tương truyền lại, hắn chỉ xuất hiện vào lúc Thánh Sơn giáo đình gặp phải tai họa diệt vong. Năm đó giáo hoàng đời trước bị tên Thiên Kiếm Sơn kia giết chết, cho nên căn cứ vào sự phỏng đoán của tiền bối Hắc Ám Thần Điện, vị thập nhị dực thiên sứ kia cũng ra tay rồi. Nhưng kết quả là bị vị Thiên Kiếm Sơn sau khi giết người xong, phiêu nhiêu mà đi, suýt chút nữa khiến cho giáo đình diệt môn. Có thể nghĩ mà biết lão nhân gia là người khủng bố như thế nào rồi. Nói ra Hắc Ám Thần Điện chúng ta cũng nhờ hồng phúc của người kia. Vào thời giáo hoàng đời trước, Hắc Ám Thần Điện bị Quang Minh Thần Điện áp chế khó mà phát triển, thế lực không ngừng thu hẹp. Nếu như không phải người kia ra tay, Hắc Ám Thần Điện chúng ta đã nguy rồi. Đó chính là bởi vì người kia ra tay khiến cho Hắc Ám Thần Điện chúng ta có cơ hội phát triển, lần nữa quật khởi. Nếu không bây giờ ngài đã không thấy được Hắc Ám Thần Điện rồi. Hải Đường vẻ mặt sùng bái nói. Được rồi, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi, ta muốn yên lặng một chút. Bạch Khởi phất tay để Hải Đường rời khỏi. Bây giờ Bạch Khởi cần yên tĩnh một mình. Uy thế của vị lão tổ tông ở Thiên Kiếm Sơn kia khiến Bạch Khởi khiếp sợ. Thủ đoạn của lão rất là lợi hại, thậm chí có thể sánh tới sát thần rồi. Vị thần kia thực lực như thế nào, Bạch Khởi không biết. Nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối vượt qua mình, thực lực có thể hiệu xưng khủng bố. Tuy rằng không biết vị kia có thật sự là sát thần không, nhưng có một chuyện có thể khẳng định, đó chính là lão đã thắng, cho dù không phải sát thần, ít nhất cũng là chiến thắng rồi. Người như vậy chẳng trách Hải Đường sùng bái như vậy. Người như vậy chẳng trách Quang Minh Thần Điện và Hắc Ám Thần Điện đều không dám đụng đến. Có người như vậy làm hậu thuẫn chẳng trách Độc Cô Gia dám hoành hành thiên hạ. Bọn họ có tư cách này. Sau khi Hải Đường đi khỏi, Bạch Khởi trầm tư hồi lâu, trong ánh mắt sâu thẳm bộc phát ra tia sáng cuồng nhiệt chưa từng có. Bạch Khởi cảm thấy làm người thì nên làm một người như lão tổ tông của Độc Cô gia, làm người làm đến trình độ đó mới coi là thành công. Ngược lại thiên hạ gì đó, quyền lực lớn mạnh gì đó, ở trước mặt người ta chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi, nếu người ta muốn, trong khoảng khắc có thể hủy diệt, đây mới là mục tiêu làm người cuối cùng. Đương nhiên Bạch Khởi không từ bỏ quyền thế và lực lượng mà bây giờ mình đang có, bởi vì Bạch Khởi cần hoàn thành một trong ba nhiệm vụ lớn không thể hoàn thành, nhiệm vụ diệt sạch thương sinh và tàn sát chư thần. Bạch Khởi không muốn rồi, bởi vì đó không thể nào hoàn thành, cho nên Bạch Khởi phải hoàn thành nhiệm vụ thứ ba, không phải là vì 1 tỷ điểm thưởng, cũng không phải là vì đại vu huyết thống kia. Bạch Khởi vì đạt được SS cấp bảo thạch nhiệm vụ, chỉ có đạt được SS cấp bảo thạch nhiệm vụ, Bạch Khởi mới có thể đạt được vĩnh hằng bất diệt thể mà mình mơ ước bấy lâu. Đạt được thứ đó, Bạch Khởi mới thật sự là không có gì để lo, mới có thể đạt đến trình độ như vị lão tổ tông của Độc Cô gia kia. Phải là tốt hơn hắn. Đại nhân, bên ngoài có người của Hoàng cung đem thánh chỉ đến. Trong lúc Bạch Khởi đang tĩnh tâm suy nghĩ, Độc Cô Chiến Thiên từ bên ngoài bước vào, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Bạch Khởi thấp giọng nói. Trong lúc Bạch Khởi trầm tư không ai dám làm phiền Bạch Khởi, ngoại trừ Độc Cô Chiến Thiên. Đương nhiên Độc Cô Chiến Thiên cũng không phải tùy tiện mà đến, sự việc cũng phân nặng nhẹ chậm nhanh, chuyện này đương nhiên không thể chậm trễ. Ít nhất vào lúc này Bạch Khởi còn không triệt để công bố thiên hạ muốn mưu phản, ít nhiều đã cho Lý Tự Minh một chút mặt mũi. Truyền thánh chỉ, để hắn đợi đó, một hồi ta sẽ tới. Bị Độc Cô Chiến Thiên làm phiền, Bạch Khởi hoàn hồn lại, trước là sững người một cái, tiếp đó đứng dậy cau mày suy nghĩ chốc lát, đưa ra một đáp án như vậy. Lời của Bạch Khởi khiến Độc Cô Chiến Thiên không có gì bất mãn, xoay người đi ra. Nếu như không phải nghĩ cho Bạch Khởi, tên chó má tổng quản hoàng cung gì đó, Độc Cô Chiến Thiên ngay cả nhìn cũng thèm nhìn. Ngay cả Lý Tự Minh có đích thân tới đây đi nữa, Bạch Khởi không muốn gặp cũng là không gặp, huống hồ là một tên thái giám chết tiệt. Nếu Bạch Khởi đã nói như thế, hắn lập tức quay người làm theo. Đại khái khoảng 1 canh giờ sau, vị lão thái giám kia đứng trước cửa, đầu đầy mồ hôi, hai chân run lên, bị ánh mặt trời gay gắt phơi đến nỗi miệng khô, nhịn không được muốn ngã. Lúc này Bạch Khởi mới từ trong phủ từ từ bước ra. Vốn là đến đây truyền thánh chỉ là một công việc tốt, đi đến nhà nào cũng được nghênh đón, không ngừng có lợi ích, một mực cung kính, khiến cho bọn thái giám trong thâm cung không những có thể cảm nhận quyền thế và khoái cảm, và còn lấy được lợi ích thực tế khó mà tưởng tượng. Vì vị trí này mà vô số người đánh nhau sứt đầu mẻ chán. Bây giờ vị lão thái giám đến truyền thánh chỉ kia mới phát hiện không phải đây là công việc tốt. Đứng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt 1 tiếng đồng hồ, hai chân run lên, trán đầy mồ hôi không nói, ngay cả ghế không cho ngồi cũng không nói, ngay cả nước không cho uống càng không nói, nhưng ngay cả cửa cũng không cho vô, thì có chút quá đáng rồi. Nếu là người khác hắn đã sớm phẩy tay tay áo bỏ đi, về tố cáo kẻ đó, khi quân phạm thượng. Nhưng lần này hắn biết mình không thể, bởi vì đây là phủ của Bạch Khởi. Tây Bắc Vương Bạch Khởi là nhân vật ngay cả hoàng đế cũng không để trong mắt. Mình đi tố cáo hắn, đùa gì vậy, hoàng đế có thể làm gì hắn nào? Sợ rằng lời này vừa nói ra hoàng đế mất hết thể diện sẽ một gậy đập chết mình. Cho nên hắn chỉ có thể đợi, bất kể hắn muốn hay không, hắn chỉ có thể đợi, đứng ở trước cửa với đám thủ hạ canh cổng. Bạch Khởi không ra, hắn chỉ có thể đợi, đợi đến Bạch Khởi ra mà thôi, ai bảo hắn là một nô tài. Hoàng đế tìm ta có chuyện gì? Bạch Khởi vừa bước ra cửa hỏi lão thái giám trước mặt một câu. Lão thái giám này cũng rất quen mặt, lần trước từng ghé qua nhà Bạch Khởi mấy lần. Bạch Khởi lúc đó còn tam quỳ cửu khấu trước mặt hắn, đương nhiên không phải là quỳ hắn, mà là quỳ thánh chỉ của hoàng đế. Nhưng bây giờ Bạch Khởi đã không còn là Bạch Khởi lúc trước nữa rồi. Bây giờ Bạch Khởi thấy hoàng đế còn không làm lễ, huống hồ chi đây chỉ là thánh chỉ. Gọn gàng linh hoạt, cũng không ướt át bẩn thỉu, khiến những ngôn từ mà lão thái giám đã chuẩn bị sẵn đều nuốt vào trong bụng, ngượng cười, khúm núm lấy lòng Bạch Khởi nói: "Vương gia, hoàng đế mời ngài vào cung nghị sự, nói là để ngợi khen ngài lần trước có công cứu giá." "Nga, vậy sao? Hắc hắc, ta biết rồi, về bẩm lại với hoàng đế, kêu hắn chờ đó, một lát ta sẽ tới." Bạch Khởi nghe xong lời này lạnh cười một tiếng nhàn nhạt nói: "Lời nói này e rằng trong đế đô chỉ có Bạch Khởi dám nói như thế thôi. Để hoàng đế đợi, đại nghịch bất đạo a." Lão thái giám nghe xong lời này phát khổ, bất đắc dĩ đáp: "Nhưng hắn không thể truyền nguyên văn lời này đến hoàng đế. Tuy rằng Bạch Khởi nói như vậy, nhưng Bạch Khởi có thể nói như vậy, hắn không thể. Xem ra lần này về nên tự suy nghĩ một phen mới được." Sau khi lão thái giám rời khỏi, Độc Cô Chiến Thiên đứng bên cạnh Bạch Khởi đi tới nói nhỏ vào tai Bạch Khởi: "Đại nhân, ta thấy vị hoàng đế này không có ý tốt, có cần ta kêu người triệu tập quân mã cùng đi với người?" "Cái này ta biết, Chiến Thiên, ngươi không thích nhân tình thế sự, không thích quyền mưu mưu lực cũng đều có thể nhìn ra, sao ta lại không nhìn ra chuyện này?" "Hừ hừ, ban thưởng ta, nếu như muốn ban thưởng ta, ở phương Bắc sớm đã ban thưởng rồi. Nếu như muốn ngợi khen ta, lúc ta dẹp yên sự nổi loạn của Lý Dũng nên ngợi khen ta rồi, còn phải đợi đến bây giờ sao? Xem ra Lý Tự Minh muốn động thủ với ta rồi, e là Lý Tầm Hoan đã từ Hoàng Cực Tông trở về, còn dẫn theo cường giả, cho nên hoàng đế bệ hạ chúng ta đợi không kịp nữa rồi, muốn gọi ta vào cung sau đó diệt trừ ta." "Hắc hắc, Bạch Khởi ta dễ giết vậy sao? Các ngươi không cần đi theo, bất diệt hoàng triều này, người có thể giết ta đã không còn trên đời này nữa rồi. Nếu như muốn giết ta, các ngươi ai cũng thể cản nổi, những người mà các ngươi cản nổi đều không làm ta bị thương được. Chuẩn bị ngựa và y phục, ta muốn xem tên Lý Tự Minh này chơi trò gì." Bạch Khởi lạnh cười một tiếng, Độc Cô Chiến Thiên cũng thấy Lý Tự Minh có âm mưu rồi, việc làm của Lý Tự Minh không khỏi có chút nóng vội. Không đến thời gian một nén nhang, Bạch Khởi đã thay bộ đồ nguyên soái màu đỏ, mặc đôi giày ủng, mặc một bộ quân phục cưỡi lên lưng chiến mã, dẫn hơn 10 tên vệ sĩ theo sau, thẳng tiến vào hoàng cung. Trên đường đi không có trở ngại, Bạch Khởi đã đến trong đại điện hoàng cung. Bạch Khởi một mình đi vào, bọn vệ sĩ đứng ở bên ngoài cung. Sau khi thẳng tiến vào trong, hộ vệ hai bên liền đẩy cánh cửa lớn đã đóng kín ra. Đi vào trong đại điện có vẻ mờ ảo, vị bất diệt hoàng triều hoàng đế Lý Tự Minh ngồi ở chiếc long ngai màu vàng ở vị trí chính giữa. Tể tướng Bối Tắc Ni và thái tử Lý Tầm Hoan đứng ở bên trái bên phải của Lý Tự Minh, những nơi khác trống như nơi hoang dã. Lúc bước vào đại điện này, khóe miệng Lý Tầm Hoan hiện lên một tia cười lạnh. Ba tên đấu đế cường giả, cộng thêm 8 tên đấu hoàng, toàn bộ ẩn mình xung quanh hoàng điện này. Người khác không phát hiện, nhưng không có nghĩa là Bạch Khởi không phát hiện. Bạch Khởi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của 11 người, chỉ là bọn chúng còn ngây thơ tưởng rằng mình chưa bị phát hiện. Không để ý tới những người này, Bạch Khởi trực tiếp đi tới, nhìn vị bất diệt hoàng đế Lý Tự Minh một cái, ngang nhiên đứng ở vị trí trung tâm đại điện nhàn nhạt nói: "Hoàng đế tìm ta có việc gì, cứ việc nói là được rồi." Bạch Khởi to gan: "Ngươi còn có phải là thần tử của đế quốc không? Thấy phụ hoàng bệ hạ lại không quỳ, chẳng lẽ ngươi muốn khi quân phạm thượng sao? Người xấu là do Lý Tầm Hoan đóng vai." Lão thần tể tướng Bối Tắc Ni đứng ở đó nhắm nửa con mắt không nhúc nhích. Muốn giết Bạch Khởi, đương nhiên cũng cần một lý do. Khi quân phạm thượng, tội danh này không phải là nhỏ. Kế hoạch đã bàn xong rồi, cường giả cũng sắp xếp xong rồi. E rằng bây giờ Bạch Khởi vào có tam quỳ cửu khấu gọi 3 lần vạn tuế ra cũng trễ rồi. Cho nên e rằng Bạch Khởi không cho bọn họ lý do này bọn họ cũng sẽ ra tay. Khi quân phạm thượng, Thái tử Điện Hạ sau khi từ Ngọc Hoàng Sơn trở về khẩu khí thay đổi rồi, lại dám trước mặt chỉ trích ta. Xem ra hôm nay các ngươi đã chuẩn bị động thủ với ta rồi. Nếu đã muốn động thủ, cần tìm nhiều lý do như vậy. Muốn động thủ thì cứ việc động thủ là được rồi. Bạch Khởi ta từ trước tới giờ không biết sợ là gì, kêu những người mà các ngươi che giấu ra đây. Ở đây không có người ngoài không cần chơi trò này. Bạch Khởi lạnh cười một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan. Hôm nay Lý Tầm Hoan khiến Bạch Khởi trong lòng nguội lạnh đi hoàn toàn. Bạch Khởi vốn không nghĩ tới sẽ xuống tay với Lý Tầm Hoan, nhưng xem ra hôm nay Lý Tầm Hoan đã có sự lựa chọn rồi. Không phải hắn chết, là mình chết. Đối với vị đã từng là bằng hữu này, Bạch Khởi không thể không đưa ra sự chọn lựa. Kết quả cuối cùng của sự chọn lựa này là đoạn tuyệt. Đoạt tuyệt hoàn toàn, tiêu diệt hết những kẻ muốn giết mình. Bạch Khởi không có vĩ đại như thế, vì tình cảm bạn bè mà hy sinh mình. Bạch Khởi không phải là thằng ngốc. Nếu Lý Tầm Hoàn đã có lựa chọn, như vậy đã thấy rằng hắn đã không coi mình là bằng hữu nữa rồi. Nếu hắn đã muốn giết chết mình đương nhiên không thể đứng ở đó đợi hắn giết. Bằng hữu tuy rằng rất quý, nhưng có lúc khi bằng hữu từ bỏ ngươi, hắn đã không còn là bằng hữu của ngươi nữa, cũng không cần kiêng nể nhiều tình nghĩa này. Lời của Bạch Khởi khiến sắc mặt ba người biến đổi, ánh mắt cay cú của Lý Tự Minh nhìn Bạch Khởi sau đó hừ lạnh nói, nếu như ngươi đã biết rồi, ta cũng không che giấu gì nữa, ra đây hết đi. Giây tiếp theo ba vị đấu đế và tám vị đấu hoàng của Hoàng Cực Tông đang ẩn mình trong bóng tối lần lượt đi ra, giống như bươm bướm từ trái sang phải, từ trước đến sau bao vây thành một vòng tròn, bao vây Bạch Khởi ở giữa. Người nào người nấy tay cầm vũ khí lạnh lùng nhìn Bạch Khởi, dường như lúc nào cũng chuẩn bị giết Bạch Khởi vậy. Chỉ đợi một câu nói của Hoàng đế mà thôi. Ba vị đấu đế cường giả, tám vị đấu hoàng cường giả, Bạch Khởi hôm nay ngươi mọc cánh cũng khó thoát rồi. Lý Tầm Hoan lạnh lùng nói. Hắn đã hạ quyết tâm giết Bạch Khởi. Bạch Khởi không chết quốc gia không yên. Hoàng vị của Lý Tầm Hoan hắn cũng ngồi không vững. Cho nên chỉ có cách giết chết Bạch Khởi. Bạch Khởi tự nhận mình là đấu đế cường giả. Ba vị đấu đế, tám vị đấu hoàng vây quanh công kích Bạch Khởi. Lý Tầm Hoan chắc chắn là rất bảo đảm. Nếu không bọn họ sẽ không dám công khai lừa Bạch Khởi tới Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung không có người ngoài. Toàn bộ đều là thị vệ hoàng gia và 11 tên cường giả, giết chết Bạch Khởi dư là cái chắc. Đây chính là chỗ dựa cuối cùng của hoàng gia các ngươi sao? Hắc hắc, 11 tên cường giả, 3 tên đấu đế, 8 tên đấu hoàng. Quả là không tệ, cường giả Hoàng Cực Tông nhiều quá a. Chẳng trách các ngươi sau khi có được bọn chúng lại dám xuống tay với ta. Nhưng các người đã quá coi thường ta rồi. Bạch Khởi cười ha ha một tiếng, hết sức tùy tiện. Hừ, ba chọi một, cùng là đấu đế, ta không tin Bạch Khởi ngươi có thể chiến thắng bọn họ. Huống hồ chi còn có 8 tên đấu hoàng lúc nào cũng có thể phối hợp. Bạch Khởi ngươi chết chắc rồi, những thứ này đều là do ngươi tự chuốc lấy. Nếu như ngươi chịu từ bỏ quyền lợi, ta còn nể tình ngươi là bằng hữu lúc trước, ta bỏ qua cho ngươi. Nhưng ngươi quá đáng lắm rồi, ngươi không chết hoàng quyền khó vững, uy tín hoàng gia sẽ không còn nữa, cho nên ngươi nhất định phải chết.